lang ngang cuộc đời, một người đêm tây côi chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá buốt con tim, dù anh vào kỷ niệm thao thức tròn cả một đêm. Chờ anh đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lối, tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết anh giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tinh nhỏ nuôi nấng cả một đời. Mối tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào. Phố vắng chiều mưa tuôn cho ra bút tâm hồn, em cô đơn theo nhung nhớ dài thêm, mưa kỷ niệm mưa tìm về gì vắng. Anh đã yêu em mười mùa mưa trước, một mùa mưa hai đứa bước sông hành, tình yêu đương khi thương vẫn còn thương, em đã vội bỏ trường xa phố phường. Đêm đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chờ, trong phai tình buồn tình mang đắng cay. Cô đơn cuộc đời ngồi bên sông cửa, trông bóng ai ngoài mưa mà nhớ người, thương nhớ ai mơ chiều về dâng lối, người yêu xưa khuất xa rồi. Còn trong tôi bao nhung nhớ ta tới, mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời. Ngoài trời không sao thưa, đường lầy ướt ngõ tối, mưa khuya về hiệu hát đi vào hồn. Chuyện đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi, gửi lại để làm chi nữa người ơi. Chiều nào nâng ly bôi, tình vừa mới chấp nối, chia ly mà không nói nhau một lời. Để rồi bao năm sau, phong sương mòn vai áo, như cô nhân muốn tìm ta lòng nhớ. Quãng vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời, tí tách rơi rơi dây dựng trong lòng người. mãi run môi, đêm dài chờ sáng phút cuối, gió lùa lá rơi sâu lên mãi mãi. Chừng nào mưa thôi rơi, đường về nắng lấp lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Cuộc tình duyên năm xưa xa nhau còn thương nhớ, nhưng lúc nghe gió về kể chuyện lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho anh vui, còn lại cho em vui, bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm nay em biết anh thương nhiều, buồn tênh trên gác khuya quanh mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ hoen trên mi môi bao giờ nguôi. Biết biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm nay. Bọn mình đêm nay mưa rơi, mưa vẫn rơi em đêm. Lời thương em khắc ghi một đêm, để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Hun hút mắt em xô, mưa nhạt mưa nhòa, mưa đổ mưa ngâu. Anh dìu em về, đường về nhà em mưa ướt lá trên cao. Lưng đồi buồn heo hú gió kêu ca, mưa nhạt mưa nhòa, mưa đổ mưa xa. Mưa tuôn trên đá khô mòn, mưa rơi trên bước em về, mưa như nước mắt đêm nào. Mưa lên ướt gót con rồi mưa ơi. Anh dìu em về, đường về nhà em mưa lất phất mưa bay. Con đường buồn hiu hắt đá xanh xao, mưa nhạt mưa nhỏ, mưa đổ trên cao. Mưa nhạt mưa nhỏ, mưa đổ trên cao.